Vài hề cấm kỵ, chương 36, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Góc chuyện audio.com. Chấm, không có chuyện gì chứ? Bác sĩ nói gì? Dương Lạc cùng Diệp Hồng vội vàng chạy đến phòng cấp cứu. Đúng là thấy Giang Thành đang ngồi trên y ghế, không biết đang suy nghĩ gì. Giang Thành thở dài nói, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Bác sĩ nói với tôi rằng cơ thể của anh ta không tốt lắm. Dương Lạc gật đầu, đi đến bác sĩ. Anh ta muốn tìm hiểu rõ tình hình hơn. Mà Diệp Hồng đứng ở bên cạnh Giang Thành, nhìn người đàn ông bên cạnh từ trước đến nay luôn kiêu ngạo, cảm thấy có hơi mất mát. Cô ta mỉm cười, an ủi anh và nói, cho dù anh ta thật sự không nói được, chúng ta vẫn có thể tìm ra manh mối trong tài khoản của anh ta. Chấm, đừng lo lắng. Lần này có nhiều người giúp anh trong vở kịch đó. Làm sao nó có thể là đối thủ của chúng ta chứ? Cho dù anh không có tự tin vào chính mình, anh cũng có thể tin tưởng chúng tôi. Diệp Hồng rất tự tin nói. Giang Thành bất lực cười nói. Cô không cần phải an ủi tôi. Tôi biết những chuyện này là như thế nào. Tôi chỉ đang tự hỏi mình rốt cuộc còn có cơ hội hay không. Anh nói những điều vô nghĩa vớ vẩn gì vậy? Gì mà không có cơ hội? Anh phải tin vào chính mình chứ? Không, ý tôi không phải vậy. Mà là tôi không biết liệu mình có cơ hội nhìn thấy con gái ruột của mình hay không. Đến lúc này, ngay cả Diệp Hồng cũng không biết phải nói gì. Trong suốt bao nhiêu năm qua Giang Thành đã cố gắng trả thù cho vợ và tìm ra kẻ sát nhân. Thực tế, sâu xa hơn là anh luôn cảm thấy không rõ tung tích của mình và con gái. Anh tha thiết hy vọng muốn tìm ra khả năng tồn tại của con gái mình. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Anh biết khó khăn nhưng anh không còn cách nào khác. Đừng quá lo lắng, dù sao nếu không có tin tức, đối với chúng ta cũng là tin tốt nhất. Ông trời không bao giờ tuyệt đường của người khác. Nhất định sẽ có kết quả. Diệp Hồng vừa an ủi vừa nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. Nhưng cô ta không thể nghĩ ra câu trả lời. Loại chuyện này xảy ra với ai cũng không dễ giải quyết. Cho dù là Diệp Hồng, cô cũng không biết phải làm sao. Sau đó họ phát hiện hai người bọn họ không biết phải tiếp tục nói chuyện gì thì Dương Lạc đột nhiên đi đến. Bác sĩ nói với tôi rằng sức khỏe của Lưu Dũng thật sự không được lạc quan. Nói là sức khỏe của anh ấy đã không thể chống cự được nữa. Tế bào ung thư thay đổi rất nhiều. Anh đang nói cái gì vậy? Giang Thành đột nhiên đứng lên. Dương Lạc thở dài nói. Bác sĩ ở bệnh viện nói với tôi rằng cơ thể của Lưu Dũng rất kém. Về cơ bản có thể coi đây là giai đoạn cuối của bệnh ung thư. Tế bào ung thư đã lan rộng. Dù chúng ta có bắt được anh ta thì anh ta cũng không thể sống sót qua một hoặc hai tháng. Ung thư, làm sao anh ta có thể bị ung thư vào lúc này? Diệp Hồng lúc này cũng đứng dậy. Tình hình hiện tại thực sự không mấy lạc quan. À, còn một tháng là được. Chỉ cần anh ta có thể tỉnh lại. Có thể nói là được. Chỉ cần đại não không bị tổn thương là được. Giang Thành hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Dũng đang nằm trong phòng bệnh. Bác sĩ nói như vậy đại ý nói rằng Lưu Dũng vẫn có khả năng tỉnh lại. Cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói anh cũng không nên phạm sai lầm. Tình trạng hiện tại của Lưu Dũng. Bác sĩ nói chờ thuốc giảm đau hết tác dụng, tế bào ung thư toàn diện phân tán. Mỗi ngày anh ta đều đau đớn. Tra tấn anh ta như vậy khá là vô nhân đạo. Dương Lạc nhìn Giang Thành trước mặt ý vị thâm trường. Giang Thành gật đầu, có gì mà phải sợ. Anh ta cũng có gia đình và con cái. Nếu anh ta biết mình chết mà một xu cũng không rơi vào tay vợ và con cái của mình, anh ta có sẵn sàng chết trong im lặng như vậy không? Những người có thể bảo vệ gia đình của bọn họ là chúng tôi. Không phải gã Hề. Đó là lợi thế của chúng tôi. Tôi hiểu một người có thể vì người nhà của mình mà trả giá đến mức nào. Giang Thành hoàn toàn không có suy nghĩ lo lắng như vừa rồi. Kỳ thật người anh sợ chính là người này. Đâm vào bàn và đập vỡ não. Nếu bây giờ xem ra không phải như vậy thì anh ta cũng không có gì phải lo lắng. Anh có chắc là anh không sao không? Dương Lạc và Diệp Hồng nhìn chằm chằm Giang Thành. Bọn họ có chút lo lắng. Giang Thành nằm sấp chê y cửa sổ phòng quan sát. Nhìn chằm chằm vào Lưu Dũng chê y giường bệnh nói. Không phải sợ. Tôi có một linh cảm tốt rằng thời gian này chúng ta thực sự có duyên với sự may mắn. Tin tôi đi, và tôi đã có một cách để làm cho anh ta hoàn toàn mở miệng. Vừa nói rất lười, điện thoại của Diệp Hồng đột nhiên vang lên. Này, có phải là đội trưởng Diệp không? Cô đến đây một chuyến đi. Tôi nghĩ chúng tôi đã tìm thấy nó. Tài khoản mà cô đã đề cập trước đó. Diệp Hồng đem điện thoại giao cho Giang Thành ở bên cạnh. Giang Thành cầm điện thoại nói. Tôi là Giang Thành. Anh hãy chậm rãi nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Chào đội trưởng, là như vậy. Chúng tôi đã tiến hành điều tra một chút tài khoản Lưu Dũng lúc trước. Mỗi tháng sẽ có một khoản tiền chuyển vào rồi lại rút ra. Chúng tôi vẫn cho rằng đó là tiền lương của anh ta. Sau đó người khác giúp anh ta khấu trừ. Được sử dụng để trả nợ thế chấp hoặc nợ của mình. Nhưng thông qua công ty của họ điều tra phát hiện Lưu Dũng không hề có nợ nần gì hết. Thứ hai anh ta căn bản không có cái gọi là tiền lương. Vì thế chúng tôi điều tra thêm phát hiện kỳ thật có hai tài khoản đang kiếm tiền lẫn nhau. Tài khoản trước đó là cố định. Nhưng tài khoản mà nó chuyển ra dường như là lần gần đây nhất được chuyển ra ngoài. Ở đầu dây bên kia, Lục Hạo đem tất cả chi tiết nói cho Giang Thành. Giang Thành lúc này mới nhẹ nhàng nhíu mày. Được, lần này tất cả vấn đề của tôi cũng đã giải quyết xong. Giang Thành nhìn qua bên cạnh nói. Dương Lạc, Diệp Hồng, tôi cùng các anh đánh cược. Vấn đề của Lưu Dũng căn bản không phải là nguyên nhân phức tạp. Anh ta chính là muốn kiếm được một khoản tiền trước khi anh ta chết. Tự cho rằng tài khoản của mình sẽ không bị chúng ta phát hiện bởi vì số tiền chê y đều đã bị chuyển đi. Nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không tin chúng ta có thể tra được đến bước này. Anh ta đang quá coi thường những cơ quan quan hệ công chúng này. Hơn nữa có nhiều lỗ hổng như vậy. Chứng minh người sau lưng chỉ đạo anh ta cũng chính là gã hề kia cũng coi thường chúng ta. Bọn họ sẽ vì sự khinh thường của mình mà trả giá đắt. Anh dù sao cũng muốn quay về với chính nghĩa. Nghĩ muốn làm việc tốt cho mình là tốt rồi. Chính anh phải nắm chắc thời gian. Chỉ sợ anh ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Dương Lạc dặn dò một hai câu. Nhìn Giang Thành bên này dần dần nhẹ nhàng lại. Quyết định tiếp tục trở về phòng thí nghiệm. Anh ta biết so với lời nói ủng hộ. Chỉ sợ thứ Giang Thành thật sự cần lúc này chính là chứng cứ thật sự. Những chứng cứ này mới là nơi chân chính có thể làm cho Giang Thành càng thêm vui vẻ. Dương Lạc rất nhanh rời khỏi bệnh viện. Dù sao bên này cũng đã sắp xếp xong xuôi. Đến lúc đó có bác sĩ trực tiếp kết nối với Giang Thành là được. Diệp Hồng nhìn Giang Thành bên cạnh nói. Anh xem trước mặt anh cũng là một người tương đối bình tĩnh. Sao bây giờ lại biến thành bộ dạng này? Giang Thành cũng ngượng ngùng thở dài nói. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hình như hiện tại tôi vô cùng Kaiota CS động. Giống như có chuyện gì đó. Tôi hận không thể nói ra hết. Có thể là chúng ta quá lâu không nhận được tin tốt rồi. Được rồi, hiện tại cuối cùng cũng có tin tốt. Cô mau nghỉ ngơi một chút đi. Phía sau còn chờ cô thẩm vấn. Còn có nhiều chuyện phiền toái. Về phía bệnh viện, tôi sẽ giúp cô trông chừng anh ta. Cô cũng phải đợi người ta nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai khôi phục tinh thần lại tới thẩm vấn. Không có chuyện gì quá lớn. Anh đi nghỉ ngơi trước đi. Diệp Hồng liên tục khuyên nhủ. Giang Thành ở một bên an ủi. Tuy rằng cô ấy nhìn ra Giang Thành là cố gắng chống đỡ. Thừa dịp hiện tại không bận rộn để cho anh có thể nghỉ ngơi một lát. Cũng chỉ một lát thôi. Giang Thành đứng lên gật gật đầu. Không đi nơi nào khác, ngược lại ở một bên giường bệnh nằm xuống. Đây là giường bệnh của người ta. Anh như vậy không sợ chiếm mất chỗ của người khác đấy chứ? Diệp Hồng kinh ngạc nhìn Giang Thành nói. Giang Thành bất đắc dĩ giải thích. Cô nói cái gì vậy? Tiền cho anh ta đi khám bệnh đều do tôi đóng cho anh ta mà. Ngủ một giấc chê y giường bệnh này thì có làm sao? Nếu không làm sao tôi dám chiếm hẳn một giường bệnh như vậy chứ? Giang Thành chê y mặt tràn ngập nụ cười lại một lần nữa chìm vào trong giấc ngủ. Anh chưa bao giờ có được một giấc ngủ như vậy. Anh cảm thấy rằng cuối cùng anh đã có thể nhìn thấy ranh giới của hy vọng một lần nữa. Nhưng anh thực sự cần nghỉ ngơi một cách nghiêm túc. Nhìn Giang Thành hoàn toàn ngủ THIOTAPD. Diệp Hồng lại gọi lại cho Lục Hảo. Cô ấy cần theo dõi chi tiết manh mối của vụ án một chút. Xem có phát triển tiếp theo không? Anh ta gọi lại sau khi nhận được cuộc điện thoại. Người trả lời điện thoại là Lục Hảo. Lục Hảo rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc trước sao lại không tra ra được? Lục Hảo ngượng ngùng nói. Diệp Hồng, lúc trước chúng tôi bảo trợ xem số dư chưa từng nhìn đến mức hàng bán ra. Tôi nghe Lưu Tĩnh nói lại nhìn kỹ một lần muốn tìm ra tài khoản mà cô đã nói. Kết quả tài khoản không tìm được, nhưng phát hiện ngày cô ấy đụng người có một khoản tiền lớn bị chuyển ra 2 triệu. Vậy cái tài khoản chuyển ra kia đâu? Các cậu đã tìm được chưa? Diệp Hồng truy vấn. Vẫn đang trong giai đoạn truy tìm, nhưng mà tài khoản kia rất kỳ quái. Nhận được tiền lập tức phân tán tiền vào nhiều tài khoản khác. Số tiền không được giữ nguyên. Liên quan đến rất nhiều người. Cho nên chúng tôi nhất thời không có biện pháp điều tra. Lục Hạo nhìn hồ sơ chuyển tiền chi chít trước mặt. Cơ hồ chính là bản lĩnh trước sau. Ước chừng 2 triệu đã chảy tới mấy chục tài khoản. Coi như là bọn họ và ngân hàng cũng phải xác nhận là rất tốt. Cuối cùng liên quan đến sự riêng tư của rất nhiều công dân. Vậy gã hề này nhất định biết. Cậu mau tăng thêm người làm cho rõ ràng tài khoản đó. Nói không chừng có thể tìm được người phía sau. Diệp Hồng nghe xong rất ca iota CS động. Cô ấy hận không thể lập tức đem tin tức tốt này nói cho Giang Thành. Hình thức chuyển tiền kỳ lạ như vậy nhất định có vấn đề. Lần này thực sự gặp gã hề rồi. Cô yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi biết thời gian khẩn trương, nhưng hãy chờ tôi cùng các nhân viên ngân hàng sẽ giải thích rõ ràng. Cũng mời bọn họ giúp chúng ta xác minh thân phận của những người này. Lục Hạo cũng hiểu được tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này. Đó chính là đội trưởng Giang dốc hết toàn lực đều phải đối phó kẻ địch. Hiện tại anh ta có cảm giác đáp án đang ở ngay trước mắt. Cách chương.